Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 40, gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe chạy đến cổng biệt thự, cô Lý đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở ven đường, đó là chiếc xe từ nhà cũ. Chiếc xe mà quản gia thường dùng. Thấy xe của cô Lý dừng lại, cánh cửa xe đối diện mở ra, một ông lão với mái tóc bạc phơ bước xuống. Ông lão mặc một bộ áo dài sạch sẽ, mang một chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ông cầm một hộp đồ ăn trong tay, tiến về phía cô Lý. Cô Lý bảo trợ lý lái xe vào gara, còn mình thì ôm lấy túi linh phù mà Diệp Lẫm đưa xuống xe và tiến tới chào ông lão. Quản gia, sao ông lại đến đây? Quản gia của nhà Cố từ thời ông nội của cô Lý đã làm việc cho gia đình, có uy tín rất cao và rất giỏi về tướng thuật, được toàn bộ Cố gia tín nhiệm. Cả nhà đều rất tôn trọng ông. Tiểu thư sáng nay đi vội, không kịp ăn sáng với phu nhân và thiếu gia. Tôi nghĩ sắp đến mùa nóng rồi, nên hôm nay làm chút bánh đậu xanh mang đến cho cô giải nhiệt. Ông lão hiền từ nhìn cô Lý, ông đã nhìn cô lớn lên. Khi nghe tin cô Lý rời nhà lúc sáng sớm, ông lo lắng rằng cô gặp chuyện gì, nên đã tính toán một chút và thấy không có gì nguy hiểm, ông mới yên lòng. Nhưng sau khi nghe tin cô Lý ở bệnh viện cả ngày và cùng một người có danh tiếng không tốt về nhà, ông lại càng lo lắng hơn, nên ông quyết định tìm cớ đến thăm cô. May mắn thay, ông đã gặp được cô Lý về nhà. Ông cẩn thận quan sát cô Lý, thấy sắc mặt cô hồng hào, không có vẻ gì là gặp chuyện xấu, nhưng lại có một chút ánh sáng đào hoa hiện lên trên mặt cô. Có lẽ cô đã có bạn gái. Đồng thời, ông cũng nhận thấy cô Lý đang được bao quanh bởi một tầng linh lực mạnh mẽ. Nguồn gốc của linh lực này dường như là từ túi linh phù mà cô Lý đang cầm trong tay. Ai có thể vẽ ra một phù chú mạnh mẽ như vậy? Ông thầm nghĩ, người này chắc chắn không phải là người bình thường. Hơn nữa, ai đó đã vẽ cả một đống phù chú lớn như vậy? Từ khi nào ở Diệp Thành lại xuất hiện một đại lão huyền môn như thế? Và họ lại còn bắt đầu bán phù chú xỉ nữa chứ? Ông suy nghĩ một lát, rồi hỏi, tiểu thư, đây là gì vậy? Có thể cho tôi xem qua không? Cô Lý luôn rất kính trọng quản gia, bởi vì vận khí của cô quá mạnh, đã gây ra nhiều rắc rối cho gia đình, và đều là quản gia đã giúp cô xử lý mọi việc, từ việc tham gia các bộ phim điện ảnh đến việc chọn lựa những người có vận khí kém. Tất cả đều phải qua sự kiểm tra của ông trước khi xác nhận. Giờ đây, khi cô Lý và Diệp Lẫm đã xác định mối quan hệ bạn gái, việc đưa Diệp Lẫm về nhà là chuyện sớm muộn. Quản gia là thầy tướng, nên việc Diệp Lẫm vẽ phù chú khiến ông chú ý là điều không khó hiểu. Cô Lý mở túi và lấy ra một lá bùa đưa cho ông xem, rồi nói thẳng. Quản gia, đây là bùa bình an mà bạn gái cháu vẽ cho. Bùa bình an, quản gia cảm nhận được sức nặng và sự mạnh mẽ của lá bùa trong tay. Linh khí trong lá bùa này mạnh đến nỗi, ngay cả khi ông đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình, cũng không thể vẽ ra được một phần mười sức mạnh này. Đây đâu phải là bùa bình an, mà thực chất là trấn trạch thần phù. Bùa còn được vẽ bằng máu và chu sa, chứa đầy năng lượng bảo vệ. Một người như thế này tiếp cận Cố Lý liệu có mục đích gì? Quản gia không khỏi lo lắng, vì thể chất đặc biệt của Cố Lý, không ít người đã mơ ước đến cô, và năm xưa Cố gia suýt nữa đã tan rã vì điều này. Bạn gái, trước đây tiểu thư chưa từng nhắc đến chuyện này. Quản gia trả lại lá bùa cho Cố Lý, khuôn mặt không biểu hiện gì. Cũng là gần đây mới quen biết thôi. Cháu rất thích nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Diệp Lẫm. Tất cả những lá bùa này đều do nàng vẽ sao? Quản gia tiếp tục hỏi. Cố Lý gật đầu và thở dài. Về sau cháu sẽ không để nàng vẽ nữa, vẽ nhiều như vậy rất hại cho sức khỏe. Quản gia thầm nghĩ, người này có lẽ không cần tiểu thư lo lắng về điều đó, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng. Dù sao, Diệp Thành đã nhiều năm không xuất hiện một nhân vật huyền môn mạnh mẽ như vậy. Liệu có phải người này có ý đồ gì khi tiếp cận Cố Lý? Vậy sao, mấy ngày nữa phu nhân muốn tổ chức một buổi tiệc từ thiện, khi đó, tiểu thư có thể đưa bạn gái của mình đến tham dự. Cùng nhau náo nhiệt một chút, quản gia đề nghị, thực chất là muốn thử xem đối phương ra sao. Ông hiểu rõ tính cách của Cố Lý, một khi cô đã xác định điều gì thì rất khó thay đổi. Nếu người này có thể làm cho Cố Lý đồng ý, chắc hẳn cũng không phải dạng vừa. Là quản gia của Cố gia và cũng là người lớn của Cố Lý, ông không thể không cẩn thận. Được thôi, quản gia có muốn vào ngồi chơi không? Cô Lý mở cửa biệt thự. Tiểu thư, trên xe còn có lễ phục của phu nhân và thiếu gia, tôi phải về đây. Đây là bánh đậu xanh, để trong tủ lạnh có thể ăn được một tuần. Quản gia cười và đưa hộp đồ ăn cho Cố Lý. Cảm ơn quản gia, khi về bảo tài xế lái xe chậm thôi nhé. Cố Lý nhìn theo bóng dáng của quản gia rời đi, rồi mới quay vào biệt thự. Trợ lý sau khi đưa xe vào gara liền rời đi. Đây là lần đầu tiên Cố Lý cảm thấy căn nhà của mình quá lớn và quá yên tĩnh. Ngược lại, căn hộ nhỏ của Diệp Lẫm dường như ấm cúng và náo nhiệt hơn nhiều. Nhìn vào túi linh phù lớn trên tay, Cố Lý bắt đầu nhớ Diệp Lẫm. Nàng đang làm gì nhỉ? Đã ngủ chưa? Vừa mới phân hóa, liệu nàng có kiểm soát tốt tin tức tố không? Nàng có đang nhớ mình không? Đúng lúc đó, điện thoại video của Diệp Lẫm gọi đến. Mặc dù biết Cố Lý đã về nhà an toàn, nhưng Diệp Lẫm vẫn muốn nhìn thấy cô tận mắt, dù chỉ là qua màn hình. Về đến nhà rồi sao? Có mệt không? Nhớ chị không? Những câu hỏi đơn giản không có nhiều ý nghĩa, nhưng trong mối quan hệ tình cảm, chúng trở nên vô cùng ngọt ngào. Một người nghiêm túc hỏi, người kia vui vẻ lắng nghe. Tôi muốn đi tắm rồi nhé, Cố Lý cố ý nói. Quả nhiên, mặt Diệp Lẫm đỏ bừng, lắp bắp nói. Vậy, để em cúp máy. Cô nàng lén liếc mắt nhìn qua màn hình, nhưng đôi mắt nhỏ nhanh chóng bán đứng tâm tư không đứng đắn của mình. Hừ, em, Cố Lý định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì màn hình đã hiển thị. Cuộc gọi của bạn đã bị ngắt kết nối. Cố Lý, giây tiếp theo, điện thoại video lại gọi đến. Cố Lý liếc qua nhưng không bắt máy ngay. Cô bước vào phòng tắm. Quần áo từng lớp rơi xuống. Cố Lý thoải mái dựa vào bồn tắm, để nước ấm bao bọc cơ thể, cuốn đi hết mệt mỏi của cả ngày. Sau khi thở dài một tiếng, cô mới nhận cuộc gọi video của Diệp Lẫm. Em, vừa rồi em không cẩn thận bấm nhầm. Diệp Lẫm thẹn thùng đến mức, khi não bộ mơ màng tưởng tượng cảnh bạn gái đang tắm, cả người quá phấn khích, lỡ tay bấm ngắt cuộc gọi, hối hận đến chết mất. Tôi tưởng em định làm quân tử cơ. Cố Lý trêu chọc, lời nói có phần mỉa mai. Diệp Lẫm vò đầu bứt tóc, băn khoăn không biết có nên làm quân tử hay không. Làm quân tử thì luyến ái kiểu gì, nhưng nếu không làm quân tử, liệu bạn gái có thấy mình quá đáng không? Ôi, thật khó xử. Diệp đại sư lạc vào bể tình, bị làm khó tới cùng. Em không cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng nói với vẻ ủy khuất như một chú cún con. Làm sao có thể để cún con ủy khuất được? Cố Lý di chuyển máy quay để Diệp Lẫm có thể nhìn thấy phần vai trở lên của cô. Wow, Diệp Lẫm cảm thấy mình thật không trong sáng. Chỉ nhìn thế này thôi cũng đã muốn chảy máu mũi. Cô nhìn màn hình rồi lại nhìn xuống bàn, không biết phải làm gì. À, chị Khương có gọi cho em, nói có một đoàn phim muốn mời em đóng phim. Đoàn phim, Cố Lý bất ngờ, Diệp Lẫm với hình tượng hồ như vậy, trước đây lại không có kỹ năng diễn xuất nổi bật, đoàn phim nào lại muốn mời cô ấy đóng phim? Đoàn phim nào, nhân vật gì, chị sẽ giúp em kiểm tra. Được nha, Diệp Lẫm hạnh phúc khi có thể chia sẻ mọi điều với Cố Lý. Là một đoàn phim tên Thôn Hoang Vắng Cổ Trạch, hình như là phim kinh dị. Vai của em là một thư sinh, kiểu nhân vật bị yêu quái ăn luôn, chỉ là vai pháo hôi thôi. Bị yêu quái ăn, Cố Lý nhíu mày, nàng có nên bảo Diệp Lẫm bớt đáng yêu lại không? Cứ mãi như vậy, nhìn mà không thể lại gần thật là một cực hình. Đạo diễn của đoàn phim này trước đây đã từng hợp tác với Cố Lý, người rất tốt và rất chú trọng đến chất lượng tác phẩm. Nếu là vai pháo hôi, cũng dễ hiểu tại sao lại chọn Diệp Lẫm. Vai này không cần quá nổi bật, chọn diễn viên quần chúng không bằng chọn một người như Diệp Lẫm, ít nhất cũng hút được một lượng fan nhan sắc, mà cát xê cũng không quá cao. Khi nào đi, có cần thử vai không? Cố Lý hỏi trong khi nhẹ nhàng khuấy nước trên cánh tay. Nghe tiếng nước, Diệp Lẫm nuốt nước bọt, cúi đầu nói. Thứ tư tuần sau, nói là sẽ đi đoàn phim để thử diễn trực tiếp. Thứ tư tuần sau à? Cố Lý như không thấy sự lúng túng của Diệp Lẫm, nàng bỗng đẩy mạnh tay xuống bồn tắm, tạo ra tiếng nước rất lớn. Thứ năm tuần sau chị có một buổi tiệc từ thiện, chị còn thiếu một bạn nữ đi cùng. Đôi mắt Diệp Lẫm sáng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, vội vàng giơ tay. Em sẽ làm bạn nữ của chị. Diệp đại sư đã nể mặt như vậy, vậy tôi sẽ đi cùng em đến đoàn phim thử diễn để đáp lễ. Cố Lý nháy mắt với cô nàng. Hảo, hảo nha, ngày mai gặp lại. Nói xong, Diệp Lẫm liền cúp máy. Nếu tiếp tục nghe nữa, cô sẽ không chịu nổi. Cô Lý quá khi dễ người khác. Cô Lý nhìn vào màn hình đã tắt, tròn mắt, chỉ vậy mà đã không chịu nổi. Sau này ở bên nhau còn không biết xấu hổ đến mức nào. Đêm đó, Diệp Lẫm mơ thấy cả đêm đều là tiếng nước róc rách. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người đều ướt sũng. Thật là ngượng quá đi. Ngày hôm sau, Diệp Lẫm chính thức trở thành đầu bếp riêng của cô Lý, phụ trách nấu 3 bữa mỗi ngày cho nàng. Sau bữa tối, cô còn phải phụ trách việc tiêu thực cùng cô Lý. Phương pháp tiêu thực của cô ảnh hậu chính là ức hiếp Diệp Lẫm. Có vài lần Diệp Cẩu Tử suýt bị bắt nạt đến phát khóc. Cả hai đều rất tận hưởng khoảng thời gian này. Trong lúc đó, cô Lý còn dẫn Diệp Lẫm đến một cửa hàng may lễ phục cao cấp. Diệp Lẫm thích mặc những bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái. Cô Lý cũng thích nàng ăn mặc giản dị như vậy, nhưng để tham dự yến hội thì không thể mặc như thế. Cô Lý quyết định thiết kế một bộ lễ phục đôi cho cả hai, tuyên bố chủ quyền của mình. Tính chiếm hữu của cô Lý thật là nặng. Chắc là đắt lắm, Diệp Lẫm có chút lo lắng, cô vẫn chưa kiếm được tiền, mà đã tiêu tiền của bạn gái, cảm thấy không tốt lắm. Cố Lý nhẹ nhàng khẽ tay nàng, cười nhỏ, không sao, em có thể trả bằng, thịt, mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng liền quay lại trao đổi với nhà thiết kế về yêu cầu của mình. Nhà thiết kế ghi nhớ kỹ từng yêu cầu, rồi ngẩng lên nhìn hai người. Mời hai vị tiểu thư vào phòng riêng để chúng tôi đo số đo nhé. Cửa hàng này chuyên phục vụ khách hàng cao cấp, có rất nhiều phòng riêng để khách hàng đo số đo một cách an toàn và tiện lợi. Phòng của hai người gần nhau, Diệp Lẫm thẹn thùng, lập tức chạy vào phòng của mình. Việc đo số đo là một công việc tinh tế, từ cánh tay đến mắt cá chân đều phải đo kỹ lưỡng. Lễ phục cao cấp không chỉ được may đo vừa vặn mà còn phải phù hợp với khí chất của khách hàng. Tôn lên vóc dáng và khiến người mặc trở nên nổi bật trong các buổi tiệc. Cố Lý đã quen với việc này, nên chỉ mất chút thời gian để hoàn thành. Khi cô vừa ra khỏi phòng, nghe thấy có người gọi tên mình. Cố Lý, hả? Cố Lý theo phản xạ đáp lại. Cô nhìn về phía tiếng gọi, nhưng không thấy ai. Hành lang dài hai bên đều là phòng thử đồ nhỏ, không có cửa nào mở ra. Đang bối rối, cô thấy cửa phòng của Diệp Lẫm mở ra. Thấy bạn gái bước ra, cô ngay lập tức quên đi điều vừa rồi. Cách chương.